chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, không chết. Là lôi lạp vậy mà cầm lấy dao gọt hoa quả, đâm vào ếch nô bụng, cứ việc bị dao gọt hoa quả đâm trúng, nhưng ếch nô vẫn không có buông tay, lôi lạp trên mặt vậy mà lộ ra một vệt hung quang. Trong tay dao gọt hoa quả không ngừng đâm về ếch nô. Rất nhanh, ếch nô bụng chính là bị máu tươi nhiễm đỏ, miệng bên trong cũng chảy ra máu tươi. Nhưng, hắn bắt lấy Vương Đại Đông tay, vẫn như cũ rất vững vàng. Ê a, ếch hòn đang nỗ lực cùng Vương Đại Đông nói chuyện. Vương Đại Đông thu hồi đấu kiếm, sau đó tay chỉ đặt tại ếch nô đỉnh đầu. Phát hiện ếch nô trời sinh người câm, là bởi vì huyết mạch bị ngăn trở. Nếu như dùng thăng long chân khí đả thông kinh mạch, nói không chừng có thể khôi phục nói chuyện năng lực. Lúc này đưa tay đặt tại ếch nô đỉnh đầu, khác chớ làm tổn thương hắn. Lôi lạp thấy thế lập tức vứt bỏ dao gọt hoa quả, hướng về Vương Đại Đông quát. Vương Đại Đông cũng không có buông tay ra, biểu lộ lại là tương đương im lặng. Vừa mới ngươi còn lấy đao đâm người ta, hiện tại ngươi lại gọi ta chớ làm tổn thương hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương hắn. Vương Đại Đông một bên nỗ lực dùng nội lực đả thông ếch nô kinh mạch, vừa nói. Lôi lạp lúc này mới yên lòng lại, cũng đưa tay đặt tại ếch nô bụng, thay ếch nô chữa trị thương thế. Mấy phút đồng hồ sau, ếch nô kinh mạch bị đả thông. Phu, ngươi, ếch nô rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Lôi lạp khó có thể tin nhìn về phía ếch nô. Đừng, đừng giết, phu nhân, ếch nô dù sao trời sinh người câm, khôi phục nói chuyện năng lực, cũng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng cũng may còn có thể nghe hiểu. Ngươi, ngươi có thể nói chuyện. Lôi lạp kích động tột đỉnh, ếch nô lần nữa bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông dập đầu, van cầu ngươi đừng giết phu nhân không xấu, không xấu. Lôi lạp thế nhưng là thống ngự mê muội quật đại một nửa giang sơn, mà lại Vương Đại Đông tận mắt nhìn đến nàng thủ đoạn độc ác bộ dáng. Hắn còn nhớ rõ lôi lạp dùng ống thép chậm chạp đâm xuyên thân thể của hắn một màn. Còn có đối cơ như nguyệt sở tác sở vi, nếu như cái này đều không gọi xấu, vậy thế giới này phía trên liền không có người xấu. Vương Đại Đông được chứng kiến không ít tâm tư như rắn rết nữ nhân. Lôi lạp tuy nhiên hàng không đến thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải lương thiện. Ếch nô, ngươi không muốn vì ta cầu tình. Ta là mình không muốn sống, mà lại, ta luận này người, vốn chính là chết chưa hết tội. Lôi lạp có chút buồn bã nói. Vương Đại Đông bị chủ này bộc hai người cho lấy tới có chút bực bội, dứt khoát xuất thủ đánh ngất xỉu ếch nô. Cứ như vậy, liền không có người ngăn cản hắn giết lôi lạp. Đại tỷ, ngươi còn có cái gì di ngôn một lần nói xong, được hay không? Lôi lạp khe khẽ thở dài, ta không có cái gì muốn nói, bất quá, có chuyện ta rất hiếu kỳ. Chuyện gì? Trừ không có có nam nhân công năng ếch nô, hắn bất kỳ nam nhân nào, khi nhìn đến ta về sau, đều hội muốn có được ta. Ngươi vì cái gì không muốn? Lôi lạp ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ta nói đại tỷ, ta không phải là không muốn, là không dám được không? Ngươi nhìn, dù sao ta cũng phải chết. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi. Lôi lạp ánh mắt nguyễn mị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sạm mặt lại, tê liệt, nếu là thật cùng ngươi phát sinh cái gì, lão tử chỗ nào còn hạ thủ được a? Thế nào, chẳng lẽ ta không có cơ như nguyệt xem được không? Lôi lạp đứng lên, để cho mình hoạt bát tư thái thỏa thích hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Đẹp mắt, vậy ta đẹp không? Mỹ, vậy ngươi còn do dự cái gì? Ta sợ ngươi một hồi không muốn chết, tiểu chiến sĩ, tỷ đùa ngươi chơi, tới đi, giết tỷ, hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Lôi Lạp tựa hồ khôi phục bình thường, nhẹ nói, đấu kiếm xuất hiện lần nữa tại Vương Đại Đông trong tay. Đấu kiếm, ở giữa không trung vạch ra một vệt mỹ lệ đường cong. Lôi Lạp phu nhân không tốt. Đúng vào lúc này, một cái bối rối âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử hoang mang rối loạn mang mang xông vào biệt thự. Như thế, Lôi Lạp mở to mắt. Lôi Lạp phu nhân, người trong chương mục trước, toàn bộ đều bị chuyển đi. Trung niên nam tử nuốt ngụm nước bọt nói. Lôi Lạp giống như là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình một dạng. Ánh mắt nhất thời trừng đến hồ đồ. Tròn, Vương Đại Đông ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này đều phải chết. Còn như vậy quan tâm tiền làm gì? Bị chuyển đi liền bị chuyển đi chứ sao? Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi. Lôi Lạp bất lực hướng về người kia khoát khoát tay. Nhìn đến Lôi Lạp bất lực ngồi ở trên ghế salon. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Hỏi, làm sao? Ta thẻ ngân hàng bên trong tiền chỉ có hạt vương có thể động. Thật lâu, Lôi Lạp mới chậm rãi nói ra. Vương Đại Đông lúc này thần sắc biến đổi. Ngươi ý tứ, hạt vương không chết. Lôi Lạp nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi cảm thấy còn có hắn khả năng sao? Có phải hay không là hạt vương đem mật mã nói cho người khác biết? Vương Đại Đông hỏi. Trừ hạt vương cùng ta bản thân, không ai có thể động thẻ ngân hàng bên trong trước. Lôi Lạp nói. Vương Đại Đông chau mày. Hạt vương thế nhưng là hắn tự mình giết chết a? Chẳng lẽ thần nhãn cho hắn tình báo là giả? Có thể hạt vương bên người thật có một cái có thể biến hóa dung mạo nữ nhân. Nếu như hắn giết không phải hạt vương, cái kia là ai? Thực, Vương Đại Đông trong lòng cũng là có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Hắn ám sát thật sự là quá thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng nếu như hạt vương không chết, vậy chân chính hạt vương lại ở nơi nào? Bò cạp vương nhất định là phát hiện ta muốn giết hắn. Cho nên chuyển di ta tất cả tài sản. Tiểu chiến sĩ, ngươi mau động thủ đi. Ta không muốn rơi xuống trong tay hắn. Lôi Lạp biểu lộ buồn bã nói. Nếu như không phải hạt vương biết nàng mục đích, khẳng định không có khả năng đem nàng tất cả thẻ ngân hàng bên trong tiền đều chuyển đi. Hạt vương tính cách Lôi Lạp tự nhiên là giải. Muốn là rơi xuống hạt vương trong tay, đoán chừng muốn chết đều khó khăn. Lôi Lạp, ta sẽ không để cho hạt vương giết ngươi. Vương Đại Đông đem đấu kiếm thu lại thản nhiên nói. Lôi Lạp nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, muốn bảo vệ ta? Vương Đại Đông gật gật đầu. Vì cái gì? Ta thế nhưng là cái thập ác bất xá nữ nhân xấu. Lôi Lạp cắn răng nói. Coi như là ta đưa ngươi vui mừng ngoài ý muốn đi. Vương Đại Đông nói. Lôi Lạp gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Bởi vì coi là hạt vương chết, cho nên nàng nảy sinh sinh tử ý. Hiện tại phát hiện hạt vương không chết, nàng tự nhiên không muốn chết. Thậm chí hiện tại nàng coi như biết hạt vương chết, nàng cũng không muốn chết. Là một cái không thích chính mình người tự tử. Đó thật là quá ngu. Dù sao, Lôi Lạp rốt cuộc biết, nếu như nàng chết, vẫn là có người sẽ vì nàng rơi lệ. Cứ việc, chỉ là cái một mực bị nàng làm thành người hầu, làm thành nô lệ người câm. Nông trường vốn chính là ở vào một cái không tín số khu vực. Trừ vệ tinh điện thoại, hắn điện thoại một mực không có tín hiệu. Cho nên, Vương Đại Đông không thể không trở lại biệt thự. Trở lại biệt thự chuyện thứ nhất, cũng là liên hệ thần nhãn, bởi vì hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Lôi Lạp cũng đi theo hắn cùng một chỗ trở lại biệt thự. Bởi vì hắn nói qua muốn bảo vệ Lôi Lạp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.